Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, toàn thắng. Thạch Hảo chỗ chọn nguyên thạch xuất hàng. Cái này, một chút cũng không có để đám người ngoài ý muốn. Bởi vì đây chính là Triệu gia chân tàng nguyên thạch. Lúc đầu xuất hàng suất nên đạt tới 5 thành, thậm chí cao hơn. Cho nên, bây giờ thấy xuất hàng, đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Chỉ là, gia hỏa này vận khí là tốt là xấu, ra lại là cái gì đâu. Tạp tạp tạp, Thạch Hạo lại chóc từng mảng mấy khối ra đá, bày biện ra tới bộ phận tự nhiên càng ngày càng nhiều. Bên trong đúng là một gốc thực vật, lại đã sớm mục nát, cho nên mới sẽ bày biện ra màu đen tới. Xong, liền xem như tiên vương cấp đại dược, có thể đã trải qua hư thối, vậy liền một chút giá trị đều không có. Sách, tiểu tử này vận khí cũng quá kém, nguyên bản hắn có thể đem mở ra đồ vật mang đi. Hiện tại mở ra lại là phế thảo, đáng đời, ai bảo hắn muốn kiếm bộn mộng đâu. Đám người nói ngồi châm chọc, dù sao vô luận là Triệu gia thắng hay là Tiền gia thắng, tại bọn hắn tới nói lại có ảnh hưởng gì đâu, nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Triệu Ấu Di thì là thân thể mềm mại khẽ run, kém chút té ngã. Thế nào, hiện tại có thể gọi ca ca đi. Tiền Mạc cười to, Liễu Hóa Phong thì là nhìn về phía Thạch Hạo, lạnh lùng nói, quỳ xuống đi. A, thắng bại chưa phân, người vội vã như vậy làm gì? Thạch Hạo cười nói, thuần thục, đem gốc này màu đen thực vật móc ra, sau đó đưa nó rễ cây cắt ra. A, ngươi còn muốn làm gì? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không cần thiết giãy giụa. Ngươi đã thua, càng giãy giụa cũng chỉ là cho ngươi thua đến càng thêm khó coi mà thôi. Thạch Hạo lại là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đem màu đen thực vật rễ cây lột ra một chút, bên trong hiện ra một vòng xích hồng. Đây là đám người không khỏi đều là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Chẳng lẽ muốn xuất hiện đảo ngược sao? Bọn hắn đều là duỗi cổ, muốn trước tiên tận mắt chứng kiến. Thạch Hạo tiếp tục lột, rất nhanh, vệt xích hồng chi sắc này liền hóa thành một khối bất quá ngón út lớn nhỏ ngọc thạch. Tại toàn bộ lộ ra ngoài đi ra trong nháy mắt, đúng là phóng xuất ra huyết sắc xí quang, làm cho cả phòng đều là tràn đầy quang phù. Nhưng tại hạ trong nháy mắt, huyết sắc ngọc thạch thu lại tất cả quang mang, nhưng nhìn chằm chằm nó nhìn, lại như cũ có một loại thâm thúy cảm giác, phảng phất trong đó kia ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây là huyết ảnh thiên thạch. Nghe nói, ít nhất phải hoàng kim cấp bậc tiên dược mới có thể thai nghén, mà lại đến tại trong nguyên thạch chất chứa vô số năm. Khó trách cây mẹ mục nát, bởi vì tinh hoa toàn bộ để mà ôn dưỡng tảng đá kia. Tiên dược bản thân tinh hoa, lại thêm vô số năm tiên tắc rót vào, cái này huyết ảnh thiên thạch giá trị vô tận, chính là kim nguyên tiên cũng có thể lấy ra lĩnh hội. Thấm nguồn tiên tắc, vô giới chi bảo a. Có ít người biết hàng, lập tức kinh hô lên. Liễu Hóa Phong không khỏi thân thể run lên, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ khó tin. Hắn không tin, cũng không nguyện tin tưởng. Chính mình thua, còn cần so sao? Ngân linh cấp bậc tiên dược căn bản không có khả năng cùng hoàng kim tiên dược so sánh. Huống chi huyết ảnh thiên thạch hay là tại hoàng kim tiên dược trên cơ sở dựng dục ra tới. So với phổ thông hoàng kim tiên dược ít nhất phải chân quý gấp trăm lần. Hắn tuyệt không tin tưởng đây là Thạch Hạo thực lực thể hiện, mà là gia hỏa này đụng phải đại vận. Từ đối phương giải thạch bộ dáng cùng tốc độ cũng có thể thấy được tới. Đối phương là một cái tuyệt đối tân thủ, Tiền Mạc cũng là không thể tin được. Đến miệng thịt bay, cái này thua cũng oan đi. Triệu Ấu Di thì là tràn đầy cuồng hỉ, cái này đảo ngược thật sự là ngoài ý muốn lớn, để nàng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Nhưng là, nàng dù sao cũng là Triệu gia đích nữ, lập tức thu thập cảm xúc, hướng về Tiền Mạc thản nhiên nói, ngươi có thể tự tát bạt tai. Tiền Mạc cắn răng, hắn lúc này liền muốn quay đầu rời đi, chẳng lẽ Triệu Ấu Di còn có thể ngăn lại hắn không thành? Bất quá, nếu là hắn như thế vừa đi, trước đó không phải thắng vô ích Lý Nguyên rồi. Mục đích của chuyến này là muốn đánh lén Triệu ra cửa hàng Nguyên Thạch, ân oán cá nhân, để qua một bên đi. Nếu là hắn ngay cả điểm ấy cũng không biết rõ mà nói, sớm bị gia tộc ném qua một bên tự sinh tự diệt. Cho nên, hắn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, đồng, đối với mình hung hăng tát một cái, chúng ta lại so một lần. Hắn tin tưởng, Thạch Hạo chỉ là may mắn mà thôi. Vận khí thứ này, khả nhất bất khả nhị, lão thiên gia không có khả năng như thế chiếu cố một người. Lại so một lần, Liễu Hóa Phong cũng là trầm mặt nói ra, hắn cái này thua cũng quá oan. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trước tiên đem vừa rồi tiền đặt cược thanh toán xong. Liễu Hóa Phong ra mặt run một cái, hắn mặc dù cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, cái này cũng là hắn có thể trở thành Nguyên Thạch đại sư mấu chốt. Không có tiên cấp linh hồn lực, căn bản không có khả năng trở thành Nguyên Thạch đại sư. Đây cũng là vì cái gì hắn gần nhất mới thanh danh vang dội nguyên nhân. Chui vào tiên cấp, hắn có thể học được chỉ là kinh nghiệm, không thể vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn. Hiện tại hắn thế nhưng là Nguyên Thạch đại sư, lại để cho trước mặt mọi người bị người đánh mặt. Thiên đại nhục nhã a. Thế nhưng là, hắn nếu không đáp ứng, Thạch Hạo liền sẽ không cùng hắn tiếp tục cược. Như vậy, hắn lưng đeo dạng này thua trận, về sau lại còn có thể Nguyên Thạch trong hội này lăn lộn sao? Giữ lời hứa, đây là Nguyên Thạch đại sư cơ bản nhất hành vi thường ngày. Bởi vậy, hắn cắn răng, nói, tốt, có chơi có chịu, ngươi, đúng, không cho hắn nói lời nói hùng hồn cơ hội. Thạch Hạo đã là một bàn tay quất tới, đánh cho Liễu Hóa Phong cả người đều là bay lên, ở trên bầu trời vòng vo thật nhiều vòng mấy lúc sau. Lúc này mới nặng nề mà ngã xuống, trực tiếp, đã hôn mê, ngươi ra tay điên rồi. Tiền Mạc vội vàng hướng lấy Liễu Hóa Phong một trận ấn huyệt nhân trung dội nước lạnh, cưỡng ép đem đối phương tỉnh lại tới. Liễu Hóa Phong đối với tấm gương vừa chiếu, chỉ thấy mình trên gương mặt thình lình có một cái rõ ràng không gì sánh được dấu bàn tay. Hắn vô cùng phẫn nộ. Trước đó hắn còn muốn đối với Thạch Hạo uy hiếp một chút, làm cho đối phương đưa tay cao cao nâng lên, lại là nhẹ nhàng rơi xuống. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối thủ xuất thủ lại là ác như vậy. Triệu Ấu Di, chúng ta có thể lại cược sao? Tiền Mạc ở một bên lạnh lùng nói ra, trong tiếng nói mang theo vô tận hàn ý. Liễu Hóa Phong không nói gì, khuôn mặt so đáy nồi còn muốn đen, còn có mãnh liệt sát ý. Triệu Ấu Di đương nhiên không muốn phức tạp, hiện tại đã chèn ép ở Tiền gia khí diễm, hóa giải Triệu gia nguy cơ. Thế nhưng là, nàng nếu là nhượng bộ mà nói, Liễu Hóa Phong hoàn toàn có thể đi bên ngoài chọn lựa Nguyên Thạch, một dạng có thể đưa đến đánh lén Triệu gia buôn bán tác dụng. Cho nên, nếu mở cửa hàng Nguyên Thạch, liền muốn làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Tốt, nàng gật đầu. Lần này, nàng cùng Tiền Mạc đều không có lại kèm theo cái gì tiền đặt cược. Nếu mà so sánh, gia tộc lợi ích tầm quan trọng đương nhiên áp đảo cao hơn hết. Tới đi, Liễu Hóa Phong hướng về Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Lần này, ai nếu là thua, liền đoạn một bàn tay. Tê, đây cũng không phải là mặt mũi chi tranh. Thạch Hạo mỉm cười, ta nếu là nói không đùa, các ngươi sẽ không điên rồi. Đương nhiên muốn điên rồi a. Vì cái gì Tiền Mạc muốn tự tát bạt tai, mà Liễu Hóa Phong cũng là duỗi ra mặt để Thạch Hạo đánh. Không phải là vì lại đến một ván sao? Ngươi bây giờ chạy, bọn hắn muốn điên đó à? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.